Nhìn phẩm Tân Minh, chương 11 cộng, nàng cũng không ngâm ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thấm Minh chậm rãi từ phía sau bình phong đi ra, đuôi lông mày hơi trọn, nàng như thế nào biết ta tới. Nói thật điểm này Diệp Thấm Minh rất kỳ quái, tuy rằng nàng ở trước mặt Cố Khê Nghiên không dụng yêu pháp để che giấu hành tung, nhưng nàng đứng ở sau bình phong không phát ra một tia động tĩnh, Cố Khê Nghiên lại nhìn không thấy, như thế nào liền biết nàng tới. Nàng có khi đều hoài nghi Cố Khê Nghiên căn bản không phải người, sợ là cũng đã tu luyện thành tinh rồi. Cố Khê Nghiên nghe vậy khóe môi hơi câu, sau đó mới ôn thanh nói. Ta có phải từng nói qua mình khứu giác rất tốt, trên người của nàng có cổ trà hương nhàn nhạt, rất dễ chịu cũng có chút đặc biệt, ta tiến vào liền ẩn ẩn ngửi được cho nên. Diệp Thấm Minh con mắt ngưng lại, hầu nghi nói. Sao có thể, nàng nhịn không được ở chính mình trên người ngửi ngửi cũng không có mùi trà hương gì. Lại nói nàng đường đường là chủ nhân yêu giới, tuy rằng hiện tại cảnh giới tu vi giảm đi cũng không đến mức che giấu không được khí tức trên người, làm sao có thể để một phàm nhân ngửi được hương vị. Chính là dáng vẻ Cố Khê Nghiên cũng không giống nói dối, nàng một chút hồi tưởng tức khắc con ngươi hơi trầm xuống. Cho nên nàng biết được lai lịch của ta chính là vì ngửi thấy được trà hương trên người ta. Chấm chấm, nàng đột nhiên nhớ tới ngày ấy ở đình hóng gió, nàng hỏi Cố Khê Nghiên mùi hương từ Ngọc Lan đối nàng ấy có phải quá mức nồng đậm không, Cố Khê Nghiên đáp rằng cũng không gây trở ngại nàng ấy ngửi được hương vị khác, chính là nói trà hương trên người nàng sao. Cố Khê Nghiên cũng chưa từng giấu giếm, tuy rằng thảo luận về mùi hương trên người nữ tử có chút thất lễ, nàng vẫn đúng sự thật nói. Lúc đầu ta nhận thấy cây trà kia có hương vị thật đặc biệt nên cố tình lưu ý, ngày ấy nàng ở đình hóng gió hiện thân, ta liền ngửi đến mùi trà hương giống nhau, kia hương vị thật độc đáo, khiến ta mơ hồ có chút đoán được. Nàng khứu giác cũng thật đáng sợ, nàng lại không ngâm qua ta, sao có thể từ trên cây trà ngửi được trà vị. Lại nói ta chính mình đều chưa từng phát giác, nàng sao có thể ở lúc pha trà thưởng hoa còn tâm tư đi phân biệt hương vị trên người ta. Chấm, Diệp Thấm Minh vẫn không thể tin được nàng một cái yêu đế lại dễ dàng bị một phàm nhân phát hiện. Cố Khê Nghiên sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu che giấu liền bận rộn rót chén nước. Kỳ thật hương vị rất nhạt, nếu không phải ta đặc biệt lưu tâm, cũng rất khó có thể nhận ra. Chỉ là trà hương trên người nàng rất bất đồng với hương trà xanh ở nhân gian, cho dù là trà thượng phẩm cũng không sánh được, vì vậy ta đối loại hương vị này ký ức khắc sâu. Diệp Thấm Minh tự nhiên thấy được nàng ửng đỏ mặt tức khắc cảm thấy thú vị, nữ nhân này cùng pho tượng Phật giống nhau, cư nhiên sẽ mặt đỏ. Nàng cười tủm tỉm ngồi xuống, có chút trêu ghẹo nói. Cho nên vừa rồi nói nhiều như vậy, nàng đều là đang khen ta sao? Cố Khê Nghiên nhất thời nghẹn lời, cúi đầu không nói gì, chỉ là đem chén nước chậm rãi uống. Diệp Thấm Minh cũng không tiếp tục trêu nàng, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Cố Khê Nghiên trầm mặc một lát thấp giọng hỏi, nàng thân thể tốt hơn chưa? Cây trà đều có chút héo, Diệp Thấm Minh lười nhác mà ân một tiếng, tốt xấu không như vậy mệt nhưng linh lực hao tổn không ít cho nên ta mới tới tìm nàng. Cố Khê Nghiên sửng sốt một chút, sau đó minh bạch ý tứ của nàng. Nàng muốn một ít linh lực sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thấm Minh vốn dĩ chỉ là nói vậy thôi, tuy rằng nàng lại đây trừ bỏ muốn gặp Cố Khê Nghiên, chính là bởi vì nghẹn khuất với linh lực mình không lấy được ngược lại truyền cho nàng ấy không ít, nhưng nàng cũng không phải muốn tìm Cố Khê Nghiên đòi trở về. Bất quá nhìn dáng vẻ nàng ấy như vậy, nàng mặc danh muốn trêu đùa một phen. Ừ, không muốn sao? Cố Khê Nghiên lắc đầu, ta mệnh là nàng cứu, không nói muốn linh khí, nàng muốn ta mệnh cũng là đương nhiên. Cố Khê Nghiên thần sắc thực đạm nhiên, loại này dáng vẻ điềm đạm tựa hồ một chút cũng không để bụng, làm Diệp Thấm Minh nhịn không được nhíu hạ mi, người này đối chính mình sinh tử cũng thật nhẹ nhàng. Nàng mặc danh liền muốn phá vỡ sự bình tĩnh kia, vì vậy nàng đứng lên đi tới trước mặt Cố Khê Nghiên. Ta đây liền không khách khí, Cố Khê Nghiên vừa định gật đầu trên môi đột nhiên nóng lên, mềm ấm cánh môi đã đè ép đi lên, kia cổ nhàn nhạt trà hương trong nháy mắt nồng đậm rõ ràng, Cố Khê Nghiên tức khắc cảm thấy máu trong người đều sôi trào. Nàng ngón tay cuộn lại nắm chặt bản năng muốn né tránh, nhưng là nàng có thể cảm giác được Diệp Thấm Minh thật đang hấp thụ nàng linh khí cũng không có động tác khinh bạc nào khác. Nàng phản ứng quá mức ngược lại dẫn đến xấu hổ, liền chỉ có thể nhắm mắt lại nhẫn nại. Diệp Thấm Minh khống chế tốt cường độ, nàng đem linh lực trong cơ thể Cố Khê Nghiên dẫn vào thể nội chính mình từng chút dung hòa. Nàng hơi mở to mắt nhìn Cố Khê Nghiên, nàng ấy hai mắt khẽ nhắm, lông mi có chút thẹn thùng mà run, nhưng trên mặt vẫn duy trì dáng vẻ trấn định tự nhiên. Nếu không phải hai gò má nàng ấy nhàn nhạt đỏ ửng, Diệp Thấm Minh còn tưởng rằng nàng ấy thật sự như thế bình tĩnh. kỳ thật rút ra linh lực cũng không nhất định phải thân mật như vậy, Diệp Thấm Minh là nổi lên tâm tư xấu, hơn nữa nói thật Cố Khê Nhiên môi thật sự rất mềm, như vậy vuốt ve cảm giác rất tốt. Diệp Thấm Minh cũng không có hấp thụ nhiều, nhìn đến Cố Khê Nhiên sắc mặt có chút tái nhợt liền ngừng lại. Sau khi nàng rời đi Cố Khê Nhiên mới có thể thở một hơi, có chút suy yếu lung lay đầu. Diệp Thấm Minh nhấp môi dưới, vẫn ổn chứ, Cố Khê Nhiên ổn định thân thể. Không có việc gì, đại khái là không quen lắm, có chút choáng váng. Diệp Thấm Minh ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng, trong miệng lại nhàn nhạt nói. Vậy nàng nên nhanh chóng quen đi, sức mạnh phong ấn linh lực trên người nàng đã tiêu tán, mà nàng linh thể cực tốt đối với đám yêu tinh kia mà nói là đại bổ. Theo ta quan sát đan dương thành yêu khí không yếu, nếu cái kia xà tinh phát hiện nàng, nói vậy ngày tháng kế tiếp nàng cũng không được an bình. Nếu nàng không thể cho ta đủ linh lực ta sẽ không lại phí sức đi bảo hộ nàng lần thứ hai, hiểu không? Cố Khê Nhiên ngón tay nắm chặt ống tay áo. Ta rốt cuộc có cái gì đặc thù? Ta cũng không tu hành, cũng không biết linh lực trên người từ đâu ra, chẳng qua là một người mù mà thôi, như thế nào dẫn tới nhiều yêu quái như vậy thèm nhỏ dãi. Diệp Thấm Minh mày hơi khẩn, an tĩnh nhìn nàng thật lâu mới nói. Ta tuy không tinh thông mệnh số, nhưng sống lâu như vậy cũng có thể nhìn trộm mấy phần càn khôn, nhưng là nàng, ta lại thấy không rõ. Có thể khiến ta vô pháp nhìn thấy kiếp trước, tất nhiên nàng không phải phàm nhân, cho nên cũng không có gì kỳ quái. Xin ủng hộ chúng tôi tải. TIUM TIUYEN.COM Cố Khê Nhiên thấp thấp thở dài, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấy nàng xuất hiện thực đột nhiên, trên người mang thương tổn, là gặp phải kẻ thù sao? Nhớ lại ngày ấy vườn trà đột nhiên tới một trận gió mạnh, hiện tại nàng cơ bản đoán được là Diệp Thấm Minh rơi vào vườn trà. Nhắc tới chuyện này, khí tức trên người Diệp Thấm Minh lại âm trầm mấy phần, trong mắt hồng quang chợt lóe, trầm thấp nói. Là gặp phải kẻ thù, hơn nữa đại thù này ta nhất định phải báo, cho nên vô luận nàng có nguyện ý hay không, ta đều cần thiết lợi dụng nàng mau chóng giúp ta khôi phục. Ta vô pháp cho nàng bảo đảm, nàng cũng không cần cảm thấy nợ ta ân tình. Nếu kẻ thù của ta tìm đến đây mà ta chưa kịp khôi phục ta sẽ trực tiếp muốn mạng nàng, nàng hiểu. Cố Khê Nhiên mi mắt buông xuống, thay Diệp Thấm Minh rót đầy trà ôn thanh nói. Ta minh bạch nhưng nàng cho ta cơ hội ta vẫn là cảm kích. Kỳ thật Diệp Thấm Minh giữ nàng lại chính là mối họa lớn, nàng còn sống tất nhiên sẽ có nhiều yêu ma tìm tới, đến lúc đó Diệp Thấm Minh lại phải hao phí tinh lực hộ nàng, đây chính là vụ làm ăn 10 phần lỗ vốn. Nàng cũng không biết Diệp Thấm Minh tại sao làm thế, nói nàng linh thể so trong tưởng tượng còn tốt, lý do này tựa hồ có chút gượng ép. Nàng không có tiếp tục truy vấn, còn kiến còn ham sống, nàng không sợ chết nhưng cũng muốn an ổn sống sót, hơn nữa nàng vẫn luôn tin tưởng mọi việc đều có hai mặt, nàng một khi còn sống liền trêu chọc đám yêu quái kia, vậy tất nhiên cũng nên có phương pháp khắc chế, nếu không nàng trôi qua thực có chút bi thảm. Diệp Thấm Minh vẫn chưa đợi quá lâu, Cố Khê Nhiên tắm gội xong nằm ở trên giường, bởi vì bị Diệp Thấm Minh hút linh lực thực mau liền chìm vào giấc ngủ. Đêm dài ở trước giường của Cố Khê Nhiên, một thân ảnh yểu điệu mảnh khảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Diệp Thấm Minh nhìn nàng ngủ cũng không thực an ổn, rơi vào trong bóng đêm biểu tình tối tăm không rõ. Lúc nàng quay lại vườn trà, vẫn nghĩ không ra chính mình vì sao nguyện ý giữ lại một cái đại phiền toái như vậy, nhưng là như cũ không có suy nghĩ cẩn thận. Mà nàng cũng không phải loại người do dự thiếu quyết đoán, nàng không muốn Cố Khê Nhiên chết, ít nhất hiện tại là như thế. Vì lẽ đó dù phiền toái đến mức nào ta cũng sẽ hộ nàng một đoạn tháng ngày. Thanh âm trầm thấp ở trong bóng đêm vang lên, ngay sau đó quy về an tĩnh. Sáng hôm sau Cố Khê Nhiên dậy có chút muộn, không biết có phải vì bị Diệp Thấm Minh hút linh lực, nàng tối hôm qua ngủ đến hôn hôn trầm trầm, trong mộng lộn xộn xuất hiện rất nhiều cảnh tượng kỳ quái. Nàng ở trong mộng phân không rõ hiện thực hư ảo, lại mặc danh cảm thấy rất nhiều đồ vật làm nàng khó chịu cực kỳ. Nhưng là tỉnh lại nàng phần lớn nhớ không được, duy nhất ấn tượng khắc sâu đó là trong mộng nàng rơi vào một nơi thực cổ quái, mênh mông bát ngát mông lung hỗn hỗn độn độn, phân không rõ giới hạn trời đất cũng nhìn không tới một tia ánh sáng, mơ mơ hồ hồ phảng phất bị màu đen bao phủ. Mà ở kia một mảnh tối tăm không có một tia sinh cơ, nàng lại đột nhiên thấy được một vệt xanh biếc ở giữa hỗn độn ngoan cường sinh trưởng, cách nàng bất quá gang tấc. Cố Khê Nhiên ngồi ở trên giường mờ mịt hồi ức vệt xanh biếc kia tựa hồ là một gốc cây trà. Sau đó nàng có chút buồn cười mà lắc đầu, thật là suy nghĩ nhiều, trong mộng đều có thể mơ thấy cây trà. Từ sau ngày xà yêu xuất hiện, Cố phủ thủ vệ liền thập phần nghiêm ngặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là liên tiếp mấy ngày, trong phủ cũng đích xác rất an bình, phảng phất phía trước khẩn trương phong ba đều là không tồn tại, đương nhiên, nếu không phải đan dương thành lục tục còn có người mất tích, chuyện tưởng rằng đã lắng xuống. Sau khi xà yêu trắng trợn táo bạo hiện thân, chuyện Đan Dương Thành có yêu vật quấy phá, Cố Phủ đều tin tưởng không nghi ngờ, nghe được còn có người mất tích Cố Diệp đều không bình tĩnh. Hắn lại lần nữa phái người đi thúc giục, hy vọng người hắn mời có thể mau chóng đến Đan Dương. Cho nên tiến triển vụ án này, Cố gia thập phần chú ý, chính là quan phủ như thế nào cha cũng chỉ nhiều thêm danh tính người bị hại, mà hung thủ vẫn mờ mịt không có đầu mối. Mấy ngày sau, Cố gia vẫn chưa đợi được vị cao nhân từ Đông Châu tới, nhưng lại phải tiếp hai vị khách không mời là phụ tử Dương Thạc. Cố Diệp đối Dương gia đã có đề phòng, đối chuyện hai người kia đến thăm, hắn cũng không phải nhiều hoan nghênh. Dương Thạc đã hơn 40 tuổi, vẫn là một bộ phong thái nho nhã, cùng nhi tử hắn là Dương Tuần Chi tướng mạo cũng không thua kém. Nhìn thấy Cố Diệp, phụ tử hai người liền chào hỏi, sau đó cùng Cố Diệp hàn huyên. Cố Diệp là người khôn khéo, cùng phụ tử Dương Thạc tán chuyện tuy là nói cười yên yến, nhưng cũng không chủ động nhắc tới mục đích đối phương. Thẳng đến khi Dương Tuần Chi liếc mắt ra hiệu cho phụ thân, Dương Thạc mới thu ý cười, nghiêm túc nói. Lần này mạo muội tới cửa chủ yếu là vì Khuyển Tử. Phía trước phu nhân cũng từng thay Khuyển Tử đến cầu thân, chuyện không thành, Khuyển Tử buồn đau sinh bệnh, lúc này tại hạ mới mặt già đến tự mình bái phỏng. Hy vọng Cố huynh có thể nhìn đến thành ý của Dương gia ta. Cố Diệp thần sắc bất biến, chỉ là cúi đầu cười uống ngụm trà. Đa tạ Dương huynh hậu ái, chỉ là tiểu nữ không ra khỏi cửa, ta thật sự tò mò, Tuần Chi hiền chất như thế nào liền đối tiểu nữ để bụng. Dương Tuần Chi chắp tay, bá phụ không dối gạt ngài, tiểu chất hai tháng trước đã từng ở trên đỉnh Cô Sơn ngắm cảnh, xa xa nhìn thoáng qua Cố tiểu thư ở vườn trà, nhất thời kinh động như gặp tiên nhân. Hơn nữa đi ngang qua nghe được tiếng đàn cầm, càng là ngưỡng mộ tài nghệ của nàng, phía trước quá mức mạo muội, tiểu chất tại đây xin lỗi. Cố Diệp đôi mắt khóa vẻ mặt của hắn, trầm ngâm gật đầu. Thì ra là thế, nhưng là ngày ấy ta cũng nói, tiểu nữ từ nhỏ mù, ta cùng phu nhân thật sự không muốn làm nàng rời đi bên người chúng ta, cho nên tiểu nữ hôn sự nhất nghi kén rể. Hiền chất chính là con trai độc nhất, tài tình xuất chúng, chỉ sợ Dương huynh cũng không muốn ủy khuất ngươi. Dương Thạc đang muốn mở miệng lại bị Dương Tuần Chi liếc nhìn liền im bật, nhưng hành động này lại dừng ở trong mắt Cố Diệp, hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp, rồi lại không biết không đúng chỗ nào. Mà Dương Tuần Chi lại tiếp lời mở miệng nói, ta có thể lý giải tâm tình bá phụ yêu thương nữ nhi, cũng hiểu băn khoăn của ngài. Muốn kén rể đơn giản là sợ ngày sau Cố tiểu thư chịu ủy khuất, Tuần Chi sẽ làm bá phụ nhìn đến thành ý của ta. Cố Diệp lông mày khẽ nhíu nhưng cũng không để đối phương nhận ra, Dương Tuần Chi trong lời nói đều tao nhã biết lễ, nhưng là giấu không được nhất định phải đạt mục đích, để hắn có chút không thoải mái. Hắn cũng gặp qua Dương Tuần Chi vài lần, đối hậu sinh này ấn tượng thực hảo, nhưng hôm nay luôn cảm thấy làm hắn không thích cũng là kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói, Diệp Thấm Minh, ta không thoải mái, muốn một chút linh lực. Cố Khê Nhiên, ân, hảo, Diệp Thấm Minh tỏ vẻ ta chính là cái kế hoạch thông. Thần Quân Khê Nhiên tỏ vẻ, hương vị của vợ ta, những cái đó trà xanh phàm thế sao có thể so. Xem bình luận văn hương thức thê thật là bổng. Thời đạo Thần Quân, người đọc rất tò mò, làm một cái có gan thẳng đâm tức phụ, ngươi như thế nào truy được tức phụ. Thần Quân, ngửi lại ngửi, liếm lại liếm, lại ngâm một chút. Diệp Lục Trà, chẳng lẽ ta là kèo? Thời đạo, không, ngươi là chết ngạo kiều. Diệp Lục Trà, lăn, cách chương.